Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 592, siêu cấp cường giả. Rất nhanh, Từ Niên liền dưới sự hướng dẫn của lão giả, đi tới hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất, để Từ Niên không có nghĩ tới đúng. Tại cái này hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất, thế mà tọa lạc một mảnh to lớn dãy cung điện. Những kiến trúc này quần hùng vĩ, rộng lớn, không thể so với đế đô chênh lệch. Trừ cái đó ra, toàn bộ dãy cung điện bên ngoài, thế mà còn có yêu thú cường đại trấn giữ. Những này yêu thú mặc trên người cứng rắn vô cùng thú giáp. Những này thú giáp cũng đều đúng kỳ dị kim loại chế tạo thành. Mấu chốt là những binh lính này, tu vi thấp nhất đều là chiến vương cấp bậc. Trong đó còn có không ít đã hóa thành hình người thánh nhân cấp bậc cường giả. Tại cung điện trước cổng chính, một người mặc xích hồng sắc chiến giáp nam tử như là to như cột điện đứng ở nơi đó. Trên mặt biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng, thế nào xem xét cũng làm người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cha, khi nhỏ nhìn thấy cái này như tháp sắt nam tử, lập tức sợ cúi đầu xuống. Từ Niên thì là nhìn về phía nam tử này, rất rõ ràng cái này như tháp sắt nam tử chính là Xích Hỏa Chu Yếm Yêu Thánh. Hừ, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Kia như thất sắt nam tử chừng khỉ nhỏ một chút, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Từ Niên đại nhân, đế quân đã trong điện chờ ngài đã lâu, xin mời đi theo ta. Xích Hỏa cung kính nói. Tốt. Từ Niên gật gật đầu, thụ lão, ta đi trước một chút. Xích Hỏa lần nữa đối lão giả nói. Lão giả gật gật đầu, tiếp lấy Từ Niên liền đi theo Xích Hỏa hướng về mảnh này khu kiến trúc chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Từ Niên liền được đưa tới mảnh này khu kiến trúc chỗ sâu nhất một ngôi đại điện. Trong đại điện, Từ Niên thấy được một người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên. Nam tử trung niên này dáng người khôi ngô, trên thân tản ra cường đại đế uy, xa xa muốn so thiên ngân đế cấp còn muốn nồng đậm. Từ Niên, người rốt cuộc đã đến. Ha ha, nam tử trung niên nhìn thấy Từ Niên, lúc này đứng lên phát ra cởi mở tiếng cười. Từ Niên thì là đánh giá một chút nam tử trung niên này, mở miệng nói, gặp qua thú đế, ai? Ngươi cùng ta liền không cần phải khách khí. Ngươi đúng sư tôn đại nhân tự mình chỉ đích danh quý khách. Lại là ta tiểu sư muội ca ca. Ngươi gọi ta thú đế khó tránh khỏi có chút rất khách khí. Ta gọi Long Vẫn, bản thể chính là một đầu ám hắc minh long. Ngươi nếu là không chê, gọi ta Long Vẫn đại ca như thế nào? Thú đế mở miệng cười nói, ám hắc minh long. Ngươi đúng long tộc hậu duệ. Từ Niên kinh ngạc hỏi, cái này ám hắc minh long đã coi như là chân long một loại. Mặc dù khả năng không phải thái cổ long tộc, nhưng là vậy cũng đã thuộc về chân chính long tộc phạm trù. Chỉ là để Từ Niên không có nghĩ tới đúng, cái này thú đế lại là ám hắc minh long. Đúng a, có gì không ổn sao? Thú đế mở miệng hỏi. Từ Niên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không có gì, kỳ thật Từ Niên là đang nghĩ, nếu như lấy cái này thú đế huyết mạch nuốt chửng lấy, hắn thái cổ minh long huyết mạch sẽ gia tăng tới trình độ nào? Nếu là thú đế biết Từ Niên ý nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không thổ huyết, Long Vẫn đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái kia thú thần đại nhân lại đột nhiên thu Nhan Tịch muội muội làm đồ đệ? Nhan Tịch muội muội không phải nhân loại sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Long Vẫn nghe đến lời này, lại là cười cười nói, Nhan Tịch sư muội mặc dù là nhân loại, nhưng là trong cơ thể của nàng lại có được chân phượng huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì ngươi giúp nàng áp chế nguyên rủa về sau, tu vi của nàng tốc độ bay nhanh tăng lên nguyên nhân. Bây giờ trong cơ thể nàng nguyên rủa đã bị sư tôn toàn bộ giải trừ. Tốc độ tu luyện càng là phi tốc, chờ tương lai trong cơ thể nàng chân phượng huyết mạch thức tỉnh. Kia thành tựu của nàng tuyệt đối vô khả hạn lượng. Chân phượng huyết mạch, nguyên lai là nguyên nhân này. Tự Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, trách không được Nhan Tịch tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Liền xem như bởi vì nguyên rủa chi lực, vậy cũng không có khả năng đạt tới như vậy tốc độ kinh khủng. Kia thú thần đại nhân là thế nào biết ta sao? Tự Niên tiếp tục truy vấn nói, lòng vẫn khẽ mỉm cười nói, cái này còn không đơn giản. Sư tôn đại nhân linh thức chi lực có thể bao trùm toàn bộ đại lục, cho nên coi như sư tôn đại nhân chỗ nào đều không đi, hắn cũng có thể biết đại lục này bên trên phát sinh hết thảy. Linh thức chi lực bao trùm toàn bộ đại lục, cái này sao có thể? Tự Niên kinh ngạc lẩm bẩm, hắn linh thức chi lực đã đạt tới chiến đế cấp bậc, linh thức cũng chỉ có thể bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Thế nhưng là cái này thiên ngân đại lục diện tích khởi chỉ trăm dặm, coi như trăm vạn dặm cũng không thôi. Cái này thú thần lại có thể bao trùm toàn bộ đại lục, cái này linh thức chi lực đến khủng bố đến mức nào? Không có gì không có khả năng. Đến loại kia cấp bậc, thực lực không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta nghe sư tôn đã từng nói, đạt tới địa tiên cấp bậc, linh thức thậm chí có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu, còn có thể nắm giữ thuấn di thần thông như vậy. Long vẫn cảm khái nói. Tự Niên cũng là một trận yên lặng. Đất này tiên cường giả cường đại như thế, nơi này thuấn di thế nhưng là cùng Tự Niên thông qua bất tử thôn thiên thú thi triển không gian xuyên toa khác biệt, giữa hai bên thế nhưng là có bản chất khác nhau. Bỗng nhiên Tự Niên nghĩ đến chuyện này. Đã cái này thú thần đại nhân có thể bao trùm toàn bộ đại lục, kia chắc hẳn cũng hẳn là biết hắn đúng cửu long chí tôn thể sự tình. Chỉ sợ cái này thú thần đại nhân coi trọng như vậy hắn, cũng là bởi vì cái này thể chất nguyên nhân. Long vẫn đại ca, không biết tu vi của ngươi đạt tới mấy sao chiến đế rồi? Tự Niên đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn đối vị này thú đế tu vi cảm thấy có chút hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút hắn đến cùng đạt tới cái gì cấp bậc. Ha ha, tu vi của ta đã đạt tới cửu tinh chi cảnh. Thú đế hồi đáp, cửu tinh yêu đế, đây chẳng phải là nói ngươi sắp đột phá tử phủ rồi? Tự Niên trừng to mắt kinh ngạc nói, hắn nguyên bản suy đoán cái này thú đế sẽ 5-6 tinh dạng này, tối đa cũng nhiều lắm là thất tinh đến bát tinh, nhưng không có nghĩ đến hắn lại là cửu tinh đỉnh phong cấp bậc yêu đế cường giả, mà lại bản thể của hắn vẫn là thần long. Vậy hắn chiến lược đến cường đại cỡ nào? Tử phủ, muốn đột phá tử phủ nói nghe thì dễ. Sư tôn nói qua, ta nếu là muốn đột phá tử phủ, còn phải đi ra phiến đại lục này mới được, nếu không không cách nào đột phá. Thú đế thở dài nói. Tự Niên gật gật đầu, muốn đột phá tử phủ vốn là rất khó, lại thêm mảnh này thiên địa tồn tại hạo kiếp. Bất quá Tự Niên cũng là không cần lo lắng, có long mạch mang theo, hắn có lẽ có thể bằng vào long mạch xông phá mảnh này thiên địa hạo kiếp, chỉ bất quá những này với hắn mà nói vẫn là quá xa. Bây giờ hắn bất quá mới vừa vặn bước vào đế cấp mà thôi. Đi thôi, sư tôn lão nhân gia ông ta muốn gặp ngươi, thuận tiện dẫn ngươi đi nhìn một chút tiểu sư muội. Long vẫn đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe, thú thần muốn gặp ta? Tự Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này thú thần thế mà lại muốn gặp hắn. Đây chính là vượt xa chiến đế cấp bậc cường giả, đạt tới độ kiếp cấp bậc cường giả a. Loại tồn tại này, liền xem như nhận mảnh này thiên địa áp chế, giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá Tự Niên trong lòng cũng không có như vậy thấp thỏm. Dù sao hắn ngay cả thần đế, mà tôn loại tồn tại này đều đã gặp qua, độ kiếp kỳ cấp bậc cường giả coi như mạnh hơn, đó cũng là phàm nhân phạm trù tồn tại. Thế là Tự Niên liền đi theo Long vẫn hướng về đại điện này chỗ sâu nhất mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay?